hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tham ăn xà, chương 192, tham ăn xà. Cả tòa kiến trúc đang run rẩy, mặt đất cũng hảo, vách tường cũng thế, mỗi một miếng thịt đều ở chấn động chung run run rẩy rẩy. Bạch Vi Xúc ở bàn hạ, trơ mắt nhìn bàn duyên rủ xuống bướu thịt run cái không ngừng. Nàng dạ dày ghê tởm đến tột đỉnh, thật hận không thể lập tức đi tìm chết. Cũng may ông trời không có đem nàng bức thượng tuyệt lộ. Ít nhất còn có một cái cư trú chỗ. Nàng đem mặt chôn ở Thẩm Mặc trong lòng ngực, kề sát hắn, thật sâu hô hấp, nam nhân trên người mát lạnh cùng hãn vị có thể trấn an nàng nội tâm. Để hóa giải thịt khối tạo thành cực độ không khỏe, Thẩm Mặc không hề sở giác, hắn cũng không công phu đi phát hiện hai người giờ phút này có bao nhiêu thân mật. Hắn ôm Bạch Phi, đôi mắt xuyên thấu qua bàn ghế gian kẽ hở nhìn chằm chằm nhà ăn cửa. Thấy một đầu to lớn quái thú dán cửa sổ bò quá. 10 phút trước thấy nó khi, nó thân thể rõ ràng là như đường cái giống nhau phẩm chất. Hiện tại thân thể lại mập mạp đến liền hai sườn lối đi bộ cũng bị chen đầy. Tựa như ầm ầm ầm xe lửa từ trước cửa nhanh chóng trải qua. Chấn đến phụ cận kiến trúc tất cả tại lắc lư. Ước chừng chấn 7-8 giây, nó thân thể mới hoàn toàn từ trước cửa thông qua. Chấn động cảm ở yếu bớt, theo khoảng cách đi xa mà dần dần biến mất. Bốn phía rốt cuộc trở về bình tĩnh, Thẩm Mặc ôm Bạch Vi đứng dậy. Đem nàng thả lại trên xe lăn, sau bếp gian thừa úy, Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân cũng toàn ra tới, lòng còn sợ hãi nhìn hai người. Mặc ca, Đàm Tiếu nhìn mắt phía sau phòng bếp, rồi dám nói, bên trong tên kia nói, nơi này là xà chi mê cung, chỉ có đương tham ăn xà đạt tới dài nhất lớn nhất trạng thái, mới có thể mở ra thông quan xuất khẩu. Cùng hắn cùng nhau tiến vào đồng bạn đều bị tham ăn xà ăn. Hắn đang chạy trốn thời điểm bị thương, vẫn luôn vây ở chỗ này ra không được xà chi mê cung. Thẩm Mặc nhíu mày nói, bên ngoài cái kia đại gia hỏa, xác thật phù hợp tham ăn xà đặc thù, nó ở ăn cơm lúc sau, thân thể biến trường biến đại tốc độ mau sao. Thừa lão sư chú ý an toàn vấn đề. Lấy chúng ta hiện tại thân thể tố chất, gặp gỡ nó có thể thoát được rớt sao? Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, tốc độ biến hóa không rõ ràng. Tham ăn xà trò chơi hình thức, gia tốc mục đích là vì đề cao trò chơi khó khăn. Một khi xà đụng phải vách tường, liền sẽ game over, nhưng là theo ta vừa rồi nhìn đến, này xà cho dù đụng tới vách tường cũng sẽ không có sự. Cho nên đề cao tốc độ không có ý nghĩa, Phan Tiểu Tân bạch khuôn mặt nhỏ nói. Kia, này xà chẳng phải là, vĩnh viễn đều sẽ không chết. Đi mê cung quan trọng nhất chính là tìm ra khẩu. Vốn dĩ liền không phải đánh quái sát quái, Bạch Vi chịu đựng ghê tởm nói. Nhưng hiện tại vấn đề là, tham ăn xà loại trò chơi này, đại bộ phận đều là vô hạn hình thức, không tồn tại thông quan vừa nói. Tuy rằng có hình thức thiết trí trạm kiểm soát, nhưng cũng sẽ thiết trí tương ứng tích phân chế độ. Chỉ có đạt tới nhất định tích phân mới có thể mở ra tiếp theo quan nhập khẩu. Chẳng lẽ cái này mê cung tồn tại chúng ta không biết tích phân chế sao? Tạm dừng 2 giây, nàng che miệng mũi tiếp theo nói. Còn có, chúng ta nếu vẫn luôn trốn ở trong phòng, dựa cái gì đi phán đoán nó đã đạt thành dài nhất lớn nhất này một cái kiện. Nam nhân kia lời nói thật sự có thể tin sao? Tuy rằng bị ghê tởm đến không được, nhưng tư duy vẫn là tương đối rõ ràng. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nói, vậy đi vào hỏi lại hỏi hắn, đoàn người một lần nữa trở lại sau bếp gian. Nằm liệt ngồi dưới đất nam nhân thấy bọn họ trở về. Thần sắc kinh hoàng, các ngươi đều thấy đi. Cái kia xà có phải hay không lại biến dài quá? Thẩm Mặc nhìn đối phương sợ hãi bộ dáng, đoan trang trên mặt hắn biểu tình, chậm rãi nói, là biến dài quá, bất quá, bởi vì hình thể quan hệ, tựa hồ chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, vô pháp tiến vào trong nhà, chúng ta ngốc tại nơi này hẳn là còn tính an toàn, nam nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại trong lòng run sợ nhìn bên ngoài, hình thể lớn nhất cùng nhỏ nhất thời điểm, đều là tương đối an toàn thời gian, nhưng là đương nó ở vào trung gian quá trình khi, ngàn vạn không thể bị nó phát hiện, cái kia ra cái gì đều ăn, trừ bỏ nơi này thì, chỉ cần bị nó phát hiện, đều sẽ bị ăn luôn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.